Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Lệnh Hành Quyết, nguyên tác Trần Thanh Vân, dịch thuật cùng diễn đọc Chương Vũ. Liệt Dương Thần Quả Giáo tổng đàn được đặt tại Đông Hải Ly Tâm Đảo, từ lâu đã muốn lầm lè bá chủ võ lâm Trung Nguyên. Xích Y Giáo trên thực tế chẳng qua là Liệt Dương Thần Quả Giáo phân đàn, âm mưu lập phái để đoạt quyền tại Trung Nguyên thôi. Trần Lâm trong nội tâm thầm nói, thì ra lại có chuyện như vậy. Khó trách cuộc tử chiến tại Sanh Tử Bình lần trước thậm chí còn có người của Liệt Dương Thần Quả Giáo tham dự nữa. Định mưu đồ chiếm đoạt võ lâm Trung Nguyên, thật là mơ tưởng hảo quyền. Trần Lâm ta là người đầu tiên bất dung. Quái Nhân che mặt lại nói, các hạ vừa rồi đề cập chuyện tung tích của đám người đồng bách nhất kiếm Tây Môn Tuấn. Đúng vậy, có chuyện này. Chuyện này chỉ có người mới có thể biết thôi. Ngày đó sau khi phá được vòng dây đám người tập kích, ta định sẽ đưa bọn người họ đến một nơi bí mật an toàn để tạm tránh. Nào ngờ đâu, trên đường đi lại xảy đến chuyện bất ngờ. Trần Lâm nghe xong sốt ruột hỏi, thế nào? Có chuyện bất trắc xảy ra. Có chuyện bất trắc gì? Nửa đường, chợt xuất hiện một tên cự ma đã quy ẩn từ lâu trên chốn giang hồ là Tang Hồn Thái Tuế. Sau một trận đấu kịch liệt, toàn bộ đã chết thảm, chỉ còn Tây Môn Tuấn một người sống sót duy nhất. Hiện tại sống chết không rõ. Trần Lâm hầu như không còn nhịn được nữa, nghiến răng căm hận nói, Tang Hồn Thái Tuế, tại sao lại nhằm vào bọn họ mà hạ độc thủ vậy? Vì lão ma cho rằng Hiên Viên Kinh hiện còn ở trong tay của Tây Môn Tuấn. Tang Hồn Thái Tuế sao quyết ở đâu? Tại hạ trước mắt đang tích cực điều tra. Các hạ không đối địch nổi với Tang Hồn Thái Tuế sao? Ta còn thua hắn một bậc đồ, tự bảo vệ mình còn được, cứu người thì chưa đủ đâu. Trần Lâm không khỏi hoảng sợ. Võ công cao cường như Quái Nhân che mặt, vậy mà tự nhận không địch lại tên Tang Hồn Thái Tuế. Thân thủ này thật là kinh người rồi. Trong khoảnh khắc, trăm mối cảm xúc ngổn ngang trong lòng của Trần Lâm. Bạch cốt tỏa hồn đại trận như thành đồng vách sắt, đã cản trở bước đường của Trần Lâm tiến vào tổng đàn Bạch Cốt Giáo, truy tìm bọn cừu nhân giết hại mẫu thân Tứ Độc Thư Sinh. Hiền Viên Kinh bí kiếp Trấn Môn Chi Bảo đã rơi vào tay Song Tàng Quỷ Tổ. Phụ thần thật sự đã bị bách hại với độc thủ của Bách Ảo Thư Sinh hay là Song Tàng Quỷ Tổ đây? Đám người của sư thúc Tây Môn Tuấn lại bị Tang Hồn Thái Tuế giết hại. Một chút hy vọng phục hưng đồng bách phái đã bị tàn lụi. Giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Qua cùng Kim Đồng Khai Du Cẩn, đôi giang phu dâm phụ này, không biết tại sao lại giải tán hòa hiệp hội. Ngô Như Anh không biết đã đi đâu, sống chết còn chưa rõ. Nhớ đến Ngô Như Anh, chàng không sao quên được chuyện phát sinh trong Thạch Lao. Nàng đã hy sinh dân trọn trinh tiết của người con gái cho chàng. Lời phó thác của Vô Hư Kiếm Ngô Hữu Niên tìm nàng vì phụ thân mà báo thù. Nàng vừa biết rõ chân tướng của câu chuyện xưa, ngay lập tức đã bị mất tích một cách thần bí. Quái Nhân che mặt cũng đang đeo đuổi những suy nghĩ riêng của bản thân. Trần Lâm chợt nghĩ đến, cứ hễ mỗi lần chàng trong tình trạng nguy cấp là Quái Nhân che mặt lại xuất hiện. Chuyện này không chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, hành vi của hắn như một việc làm hành hiệp trượng nghĩa hay còn có mưu toan gì khác. Chợt Quái Nhân che mặt ho khan một tiếng, khiến cho Trần Lâm phải giật mình chú ý. Sau đó Quái Nhân nói, các hạ, tại hạ muốn cáo từ. Khoan đã, các hạ còn lời gì để nói đây? Trần Lâm trầm ngâm suy nghĩ giây lát, sau đó nói, mong người hãy xuất hiện với bộ mặt thật đi. Quái Nhân che mặt tự hồ không ngờ đối phương cuối cùng lại ra cái chiêu này. Hắn hơi sửng sốt nhưng sau đó nói: "À, xin lỗi, khó mà tùng mệnh được." Trần Lâm đưa tay quét ngang nói: "Bản nhân xưa nay ngôn xuất như sơn, không có nói hai lời. Các hạ tại sao lại ép buộc người ta như vậy? Tại hạ có hảo ý đem mọi việc nói ra, chẳng lẽ là sai người rồi?" Trần Lâm không khỏi ngẹn lời, nhưng nếu như nỗi băn khoăn không cởi bỏ được, trong thâm tâm vô cùng bất an, chàng thầm nghĩ: "Ngươi mặc dù mấy lần diễn thủ cho ta, nhưng có ân ta sẽ báo ân, không thể cho ngươi vĩnh viễn giấu giếm thân phận." Chàng thuận miệng đáp: "Đà tạ các hạ có hảo ý, nhưng bản nhân xưa nay ưa thích thẳng thắn, rất ghét ai làm chuyện thần bí mờ ám." Quái nhân lên tiếng nói: "Sao các hạ nói mà không nghĩ lại mình vậy? Bản nhân thế nào đây? Các hạ thật ra là ai đây?" "Ta chính là ta, quyết ma chính là quyết ma." "Lời này chỉ có thể lừa được những đứa trẻ ngu ngốc thôi." "Tại sao?" "Các hạ không thể là quyết ma thiên tôn Đường Trung Cự, nhân vật của hơn 300 năm trước được." "Tại sao người biết người không thể sống đến bây giờ?" Quái nhân che mặt nhất thời không còn lời nào để nói. Miệng của hắn mặc dù nói như thế, nhưng trong nội tâm không có cách nào khẳng định thật giả. Trần Lâm thân hình đột nhiên bước tới mấy bước rồi nói: "Các hạ thật sự không muốn cho biết thân phận?" Quái nhân che mặt lùi về phía sau ba bước, trong mắt chợt biểu lộ vẻ kinh hãi và nói: "Các hạ chẳng lẽ muốn ra tay với tại hạ?" "Có lẽ như vậy." Quái nhân che mặt lạnh lùng nói: "Người trong gió lầm khả sát bất khả nhục đồ." Trần Lâm thật sự đã mềm lòng. Hắn đối với quái nhân che mặt không thể hạ thủ được. Sau khoảng thời gian sững sờ, Trần Lâm nói: "Người có thể đi được rồi." Quái nhân che mặt chắp tay vái chào, phóng người rời khỏi sanh tử bệnh. Trần Lâm đưa ánh mắt nhìn theo cho đến khi quái nhân che mặt khuất dạng. Sau đó chàng thở dài một hơi, lập tức xả bỏ quyết ảnh thần công, trút bỏ dần quyết vũ ở quanh mình, khôi phục lại gương mặt tuấn mỹ. Chàng lại một lần nữa trở lại quyết trì, nơi mẫu thân chết thảm, và cũng là nơi chàng đã gặp được kỳ duyên, luyện thành một thân tuyệt học. Suy đi nghĩ lại không khỏi lệ rơi lã chả. Đột nhiên lúc này có hai người thi triển khinh công chạy như gió cuốn, cả hai cùng đáp thân mình xuống sanh tử bình. Trần Lâm ở trong lòng không khỏi khích động, chàng thầm nghĩ: chẳng lẽ lại có người không để ý cấm lệnh tự tiện xông vào quyết trì trọng địa. Quay đầu nhìn kỹ lại thì ra là một quái nhân râu tóc từng cục, đi cùng với một thiếu nữ cực kỳ xấu xí. "Lâm ca." Cô gái kia thân hình chưa định đã bật miệng kêu lên: "À, thí muội muội, Lý Thúc Thúc, các người sao cũng đến đây sao?" Lão nhân kia đúng là hóa thân Thiên Âm Quái Tẩu, phiêu bình khách Lý Kỳ, cùng vị hôn thê của chàng là Chung Tiểu Thúy. Chung Tiểu Thúy giọng đầy thương cảm nói: "Chúng ta đến lấy xương cốt phụ thân về cùng mẫu thân hợp táng." Trần Lâm trong nội tâm có chút u buồn. Phụ thân của nàng phong lôi dưỡng Chung Tử Kiện bởi vì cứu mình mà chết. Trần Lâm vội vàng hướng người về phía phiêu bình khách Lý Kỳ khom người làm lễ. Lý Kỳ cười ha hả nói: "Thôi miễn đi, quái nhân che mặt có phó ước với người, hắn không có đến sao?" "Hắn vừa mới đi đó." "Hắn là ai vậy? Làm gì không biết?" "Ồ, không phải người quyết tâm trong kỳ ước hẹn này vạch trần bộ mặt thật của hắn hay sao?" "Dạ đúng vậy, thế nhưng Lâm Nhi không đành ra tay." "Được rồi, việc này sau này hãy nói đi. Các người đã nói với nhau những gì trong lần ước hẹn này?" Trần Lâm ánh mắt trần trần căm hận nói: "Tây Môn Tuấn Thúc Thúc đã gặp phải độc thủ của Tang Hồn Thái Tuế rồi." Chung Tiểu Thúy cùng phiêu bình khách Lý Kỳ giống như sấm nổ ngang đầu, cả hai kinh hãi miệng không khỏi kêu lên thành tiếng. Phiêu bình khách Lý Kỳ nghiêng đầu lo nghĩ sau đó nói: "Không thể như thế được." "Tại sao?" "Tang Hồn Thái Tuế từ 10 năm trước bởi vì tích ác như núi đã bị 10 cao thủ của Bát Đại Môn Phái liên thủ đánh cho trọng thương mà chết. Ta cũng có tham gia trong trận đó. chẳng lẽ người chết còn có thể phục sinh hay sao? Trần Lâm cảm thấy ngạc nhiên nói, quái nhân che mặt nói như thế đó. Giang hồ hiểm ác đa đoan, ngươi không vạch trần diện mục thật của hắn là một sai lầm lớn đó. Trần Lâm phủ đầu im lặng. Chung Tiểu Thúy chen lời nói, việc này ngược lại không sao cả, lần sau còn có thể gặp lại mà. Trần Lâm liếc nhìn về phía Chung Tiểu Thúy nói, quái nhân che mặt tự nhận chính hắn đã ra tay tích cực truy xét tan hồn Thái Tuế Xào Huyệt, đến lúc đó sẽ thông báo cho ta. Phi Bình Khách Lý Kỳ thần tình kích động tột độ, như tự nói với chính mình, đồng bách phái thường hay bị tai họa bất ngờ, từ nay về sau khó mà gượng dậy nổi rồi. Ây da, phải truy cho ra hung thủ giết hại đám người của Tây Môn sư huynh. Chuyện này chắc chắn có dính líu đến tên quái nhân che mặt. Trần Lâm ở trong lòng tự trách không thôi. Chàng nhất thời mềm lòng mà đã buông tha, không lột trần bộ mặt của quái nhân che mặt kia. Theo như thế này xem ra lời nói của hắn hết thảy đều là có vấn đề. Phi Bình Khách Lý Kỳ chợt hỏi, hắn còn nói gì nữa không? Trần Lâm nói, Hiên Viên Kinh của Đồng Bách Phái được liệt vào truyền phái chi bảo, nếu như rơi vào tay của Song Tàn Quỷ Tẩu, ta nghĩ gia phụ có lẽ. Lý Kỳ buộc miệng nói, có thể tin lời hắn được sao? Điều này có thể tin được, có gì chứng minh không? Lâm Nhi đã từng cùng lão ma đầu kia giao thủ, hắn đã sử dụng Hiên Viên Thần Phong chữ. Chuyện về sau thì thế nào? Cuối cùng đã bị hắn đào thoát. Chúng ta hãy đến tổng đàn Liệt Dương Thần Hóa Giáo. Liệt Dương Thần Hóa Giáo ở Đông Hải Ly Tâm Đảo xa xôi. Chung Tiểu Thúy nhịn không được chen lời nói, Lâm ca, ngươi sai rồi. Ta sai rồi. Nếu như nửa tháng trước huynh nói lời này thì rất đúng, hiện tại đã thay đổi rồi. Trần Lâm kinh dị mở to hai mắt ra nói, tại sao? Chung Tiểu Thúy nói, Liệt Dương Thần Hóa Giáo vốn là hậu thuẫn của Xích Y Giáo. Hiện tại Xích Y Giáo đã chính thức đổi tên thành Liệt Dương Thần Hóa Giáo. Giáo chủ chính là Song Tàn Quỷ Tẩu. Không ngờ sự thật lại như vậy. Phi Bình Khách Lý Kỳ tiếp lời nói, việc này đã loan truyền trên giang hồ một thời gian khá lâu rồi. Lâm Nhi vừa mới nghe được tin từ miệng của quái nhân che mặt thôi. Việc này không nên chậm trễ. Ta cùng với Thúy Nhi trước đi lấy hài cốt của sư đệ quay về mai táng, sau đó sẽ dò xét Liệt Dương Thần Hóa Giáo. Về phần thảm sự của Tây Môn sư huynh, trước mắt ta không thể bắt tay vào ngay được. Trần Lâm vội kêu lên, Lâm Nhi đang truy xét chuyện mất tích của gia phụ, chuyện đó hãy giao cho Lâm Nhi đi. Phi Bình Khách Lý Kỳ gật đầu nói, theo như công lực của ngươi mà nói ta rất an tâm, nhưng ngươi kinh nghiệm lịch duyệt giang hồ chưa đủ, coi chừng quỷ mưu của kẻ thù. Đúng vậy, Lâm Nhi sẽ chú ý. Ai? Chuyện người dò hỏi tung tích của đám người tứ độc thư sinh ra sao rồi? Trần Lâm giận dữ đem câu chuyện xông vào Mạc Phù Sơn, rồi bị giam hãm trong Bạch Cốt Tỏa Hồn Đại Trận, lần lượt nói qua. Nhưng hắn giấu đi chuyện đã được thiếu phụ Tuyệt Sắc giải cứu. Hắn cải sửa lại là đánh bậy đánh bạ, sau đó may mắn thoát hiểm. Phi Bình Khách Lý Kỳ cùng Chung Tiểu Thúy nghe được kinh tâm động phách không thôi. Trần Lâm nhớ đến thiếu phụ Tuyệt Sắc, nàng ta có thể xuất nhập Bạch Cốt Tỏa Hồn Đại Trận một cách dễ dàng. Chỉ cần có thể tìm được gặp nàng, nhờ nàng nói ra cách xuất trận, mong ra mới có thể vào được Bạch Cốt Tổng Đàn. Nhưng Trần Lâm đối với người thiếu phụ này, chàng hoàn toàn mù mịt về thân thế lai lịch của nàng. Lấy thân thủ của nàng mà nói, quyết không phải là một người vô danh hay lai lịch tầm thường. Có thể do chàng lịch duyệt giang hồ còn kém cỏi nên đã không đoán ra được xuất xứ của nàng. Với cảm giác vừa yêu vừa hận, chàng thầm nghĩ, Lý Thúc Thúc lưu lạc giang hồ nhiều năm, kinh nghiệm lịch duyệt chắc chắn sẽ biết, sao ta không hỏi hắn thử xem. Chung Tiểu Thúy cô bé thông minh, đôi mắt chuyển động, giọng như quanh vàng hỏi, Lâm ca, huynh đang suy nghĩ gì vậy? Trần Lâm giật mình ấp úng, không có gì. Miệng tuy trả lời nhưng trong tâm trí của chàng đang nghĩ, Thúy muội có chất giọng như quanh vàng, đôi mắt đẹp ru hồn người. Ôi sao tạo quá trớ trêu, lại để cho nàng có một bộ mặt xấu xí, thật không công bằng chút nào. Phi Bình Khách Lý Kỳ nói, Lâm Nhi, ngươi chuẩn bị hành động thế nào đây? Tiểu bối hy vọng có thể tìm ra cách phá trận. Chuyện này ngươi nói nghe sao dễ dàng quá vậy? Trận pháp trong thiên hạ thiên biến vạn quá. Trần Lâm lấy hết can đảm thừa cơ hội lên tiếng. Lý Thúc Thúc, ta muốn biết trong võ lâm thiên hạ có được bao nhiêu vị tuyệt sắc phu nhân võ công được xếp vào hạng cao cường vậy? Chung Tiểu Thúy kích động nhìn chằm chằm vào Trần Lâm, không biết người yêu ở trong lòng nàng tại sao đột nhiên đưa ra vấn đề kỳ lạ này. Phi Bình Khách Lý Kỳ cười nói, hài tử, ngươi hỏi cái này làm gì vậy? Trần Lâm sẵn đã có tịch, không tự kềm hãm được, trên mặt nóng bừng, chàng nhẹ nhàng cười nói, ta không có dụng ý gì. Lâm Nhi, ngươi đã nhận di mệnh đính hồn của mẫu thần nó, ngươi không được làm ra cái chuyện có lỗi với nó đâu. Trần Lâm ở trong lòng không khỏi rùng mình. Thiếu phụ tuyệt sắc khiến cho hắn mê muội mà kềm lòng không đặng, đã xảy ra cớ sự không thể cho ai biết. Ngô Như Anh cùng hắn cũng đã xảy ra quan hệ vợ chồng trong ngục thất rồi. Nào là thề non hẹn biển, sở linh si tình khiến cho hắn muốn ngừng mà ngừng không được. Những chuyện này làm thế nào mang ra giải thích cùng Chung Tiểu Thúy đây hả? Tương lai, trời ơi, tương lai hắn phải an bài sao đây? Trần Lâm nghe xong lúng túng cười nói, chuyện này Lâm Nhi không dám. Ta hy vọng là không có dám đâu. Chung Tiểu Thúy u buồn thở dài một hơi, cúi đầu rồi một lát sau đột nhiên nàng ngẩng đầu lên. Một đôi mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm vào Trần Lâm rồi nói, Lâm ca, huynh thật không có yêu ta bởi vì ta xấu xí có đúng không? Phi Bình Khách Lý Kỳ đưa tay lên, có ý muốn ngăn cản Chung Tiểu Thúy đừng nói tiếp. Nhưng Chung Tiểu Thúy phớt lờ như không thấy. Nàng chậm rãi mà nói, huynh tiếp nhận ta là vì thương cảm, là vì báo ân nghĩa của tiên phụ có đúng không? Trần Lâm lập tức gương mặt trưởng lên đỏ bừng. Chàng hết lời phân minh nói, Thí muội, ta không hiểu tại sao muội lại nghĩ như vậy. Ta xin thề vĩnh viễn một lòng một dạ với muội. Ta biết rõ huynh nói như thế, nhưng không phải xuất phát từ trong đáy lòng. Trần Lâm lúng túng đến mồ hôi lạnh toát ra cả quần áo. Hắn lo sợ không yên nói, muội, ngươi hoàn toàn nghĩ sai rồi. Chung Tiểu Thúy trên gương mặt xấu xí của nàng không biểu lộ sự động tình. Hai mắt lại sắc bén như điện, không hề buông lỏng nói. Huynh nói bằng lương tâm của mình đi, giữa chúng ta có tình yêu tồn tại hay không đây? Sự thật đúng như lời của Chung Tiểu Thúy đã nói. Trần Lâm lúc ban đầu gặp mặt Chung Tiểu Thúy, ở trong nội tâm của hắn chưa bao giờ nghĩ đến phương diện tình yêu. Hắn chỉ là vì nhận lời ủy thác của phụ thân nàng, Thúc Thúc Chung Tử Kiện. Trước lúc Lâm Chung đã ký thác cho hắn là phải chiếu cố cho mẹ con của nàng. Lần sau này gặp lại Chung Mẫu tại lúc di mệnh đến ước cùng với nàng, tất cả cũng chỉ là mang ơn phải trả ơn. Nhưng hắn có thể mở miệng thừa nhận chuyện này hay sao? Hắn nhẫn tâm làm cho nàng tổn thương được sao? Nhưng hắn đã vĩnh viễn ở bên nàng, đó là lời nói từ nội tâm của hắn. Trần Lâm thống khổ đáp, Thúy muội, danh phận hai ta đã định, hy vọng muội không nên suy nghĩ nhiều. Chung Tiểu Thúy buồn bã nói, Lâm ca ca, ta đã đến ước hôn nhân vĩnh viễn không gì thay đổi. Nhưng ta trước kia đã từng có nói, ta cũng có những hoạch định riêng của mình. Trần Lâm bồi ngồi thở dài một tiếng im lặng không nói gì. Phi Bình Khách Lý Kỳ dậm chân nói, hai tên tiểu hòa nhi các người cứ đứng đó mà đấu khẩu, có chịu im lặng hay là không đây? Hơi dừng lời lại một chút rồi quay sang Trần Lâm nói, Lâm nhi, vấn đề ngươi hỏi vừa rồi theo ta biết, hơn 10 năm trước có giáng chầu tiên tử Chu Di. Tính ra bây giờ nàng đã gần 40 tuổi rồi. Luôn về sắc đẹp mẫu thân của ngươi cùng giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa, cùng nàng ta mỗi người một vẻ. Luôn về thân thủ song tuyệt, giáng chầu tiên tử Chu Di đứng đầu, nhưng phẩm cách của nàng không mấy gì đàng hoàng. Ngoài ra ta không còn nghĩ ra được còn ai nữa. Trần Lâm suy đi nghĩ lại cảm thấy hoang mang. thiếu phụ tuyệt sắc mà hắn gặp trông không quá trên dưới 20. Đương nhiên là không phải Giáng Châu tiên tử Chu Di rồi. À, nhưng nàng là ai đây? Nếu như lấy võ công của nàng, dung mạo của nàng mà nói, có lẽ ai ai cũng biết mới đúng chứ. Phương Bình Khách Lý Kỳ cũng không hề truy vấn Trần Lâm tiếp tục, vì lão biết rõ Trần Lâm hỏi tất có dụng ý riêng. Truy vấn tiếp chỉ làm cho hắn thêm khó chịu mà thôi. Phương Bình Khách Lý Kỳ chợt đổi đề tài nói: nếu người có thể tìm được người này, ta nghĩ hắn sẽ giúp người phá trận. Người này tính tình hết sức là cổ quái. Hắn sớm đã tuyệt tích trên giang hồ. Võ công của hắn bình thường thôi, nhưng với Hà Lạc Đồ Thư, Ngũ Hành Bát Quái Kỳ Môn Trận Pháp Cơ Hoàng bố trí, trong võ lâm hắn là nhân vật số một đó. Trần Lâm buộc miệng hỏi: nhân vật đó là người nào? Hắn không có tên, mọi người đều kêu hắn là Nam Cung Tiên Sinh. Nam Cung Tiên Sinh? Đúng vậy đó, hắn họ Kép, họ Nam Cung. Người trong võ lâm đều gọi hắn là Nam Cung Tiên Sinh, nhưng không ai biết tên thật của hắn là gì. Lâm Nhi quyết tâm tìm cho ra hắn. Chỉ sợ rằng rất khó đó. Thiên hạ không có gì khó, chỉ sợ người không có chí mà thôi. Được lắm, Lâm Nhi, một chút này cũng cho thấy tương lai của ngươi sau này sẽ sáng lạng trên chốn võ lâm rồi. Trần Lâm cười ngượng ngùng. Trung Tiểu Thí mắt lóng lánh ngấn lại hướng về phía Trần Lâm nói: Lâm ca, chúng ta hôm nay tới đây là vì muốn mang hài cốt của thân phụ về mai táng. Huynh chỉ chỗ giùm cho. Trần Lâm buồn bã gật đầu, sau đó chàng dẫn đường bọn họ đến gốc cây cổ thụ phía trước. Năm xưa Trần Lâm đã dùng đá phong bế lỗ hổng rễ cây. Hòn đá vẫn còn đó, chỉ có điều rêu xanh cỏ dại đã mọc đầy, năm tháng vẫn còn lưu lại dấu vết. Nhìn cảnh xưa, chuyện cũ bỗng hiện về. Trần Lâm, một tên hài tử cơ khổ bất lực, giờ đây đã trở thành một nhân vật khiếp đảm võ lâm. Nếu như không có Phong Lôi trưởng Chung Tử Kiền xả thân cứu giúp, chàng sao có được ngày hôm nay? Trần Lâm xúc động bồi hồi khi nhìn lại cảnh cũ mà nước mắt chợt trào ra không cầm lại được. Chàng dùng tay dời hòn đá sang một bên. Từ cái lỗ hổng có thể nhìn thấy rõ một bộ bạch cốt đã hiện ra. Chung Tiểu Thí trông thấy xương cốt phụ thân không khỏi khóc ròng lên. Bầu không khí buồn bã bi thương tràn ngập ở trong lòng của mọi người. Trần Lâm cùng phủ phục bên bộ hài cốt mà khóc lóc thảm thiết. Phiêu Bình Khách Lý Kỳ cũng bi lụy không cầm được nước mắt. Một lúc lâu ba người mới tạm ngừng bi lụy, quấn lấy bộ hài cốt của Chung Tử Kiện vào một tấm vải mang theo, rồi cả ba người bọn họ rời khỏi Sanh Tử Bình trở lại Đại Biệt Sơn. Phiêu Bình Khách Lý Kỳ cùng Chung Tiểu Thúy một đường, Trần Lâm tách ra hướng về Tổng Đàn Liệt Dương Thần Quả Giáo. Đôi phu thê họ chẳng nói với nhau một lời nào ngoài một câu bảo trọng, rồi sau đó mạnh ai nấy đi, chia tay trong ảm đạm. Lại nói về Trần Lâm, tâm sự của chàng nặng nề, cất bước lên quan đạo. Mục tiêu hướng Phong Lôi Cốc Tổng Đàn Xích Y Giáo hiện tại đã đổi lại là Liệt Dương Thần Quả Giáo. Phong Lôi Cốc hẹp dài thâm sâu như cái túi, hai bên vách đá trơn nhẵn. Trong cốc quanh năm gió thổi không ngừng, cốc đạo tĩnh mịch quanh co ngoằn ngoèo. Gió mạnh đập vào vách đá tạo ra âm thanh ầm ĩ như sấm động, cho nên cốc đạo mới có cái tên rằng là Phong Lôi Cốc. Mấy ngày sau, Trần Lâm đã tới Phong Lôi Cốc. Chính giữa cốc là một đống lửa cao mấy chục trượng đang bốc cháy hừng hực. Trên đầu cột lửa treo một quả cầu phát ra ánh linh quang chiếu ngời vạn đạo, làm cho ai nhìn cũng phải chói mắt. Trần Lâm thầm nghĩ, đống lửa này có vẻ là biểu tượng cho Liệt Dương Thần Quả đây. Cốc khẩu bề rộng chừng 10 trượng, hầu như toàn bộ bị ngọn lửa phong bế. Người vừa mới đến gần đã cảm giác sức nóng kinh hồn kỳ quái, chính là không thấy một bóng người. Chẳng lẽ đống lửa này lại là có điều gì kỳ quái ở trong đó sao? Nhưng Bạch Cốt Giáo đã lấy Bạch Cốt Tỏa Hồn Đại Trận làm bình phong lá chắn. Nhưng nhìn tới nhìn lui, chính giữa là ngọn lửa không có gì là quái lạ. Trần Lâm do dự nửa khắc, sau đó nghĩ ngợi tự nói: không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Lên! Trong lòng nghĩ vậy, Trần Lâm hướng đống lửa lao người tới. Chàng muốn lợi dụng khe hở đống lửa kia tiến vào ở trong cốc. Nào ngờ khi đến gần một chút khe hở cũng không có. Ngọn lửa bỗng nhiên như bùng cháy mạnh hơn, sóng nhiệt hung người kinh khiếp như thiêu đốt. Nếu như gắn sông vào mà nói, có thể sẽ bị liệt diễm thiêu chết tức thì. Trần Lâm hoảng sợ, thân hình lập tức hạ xuống mặt đất. Chàng vừa lui ra, ngọn lửa cũng giảm xuống thấp hơn rất nhiều. Chàng chấn động thần hồn, ngọn lửa tà quái này không lẽ có người dùng cơ quan điều khiển. Trần Lâm đứng nhìn qua đống lửa xuất thần. Cốc khẩu đã bị đống lửa phong bế, hai bên là vách đá trơn nhẵn cao hàng ngàn trượng, so với vách đá của Quyết Trì còn cao hơn và thẳng đứng hơn nhiều. Trần Lâm tiếp tục xông tới, chàng lại bị liệt quả bức phải trở lại. Trong khoảnh khắc, chàng cảm thấy vô kế khả thi. Đang chưa biết phải làm thế nào, bỗng ầm một tiếng, ngọn lửa chợt tăng vọt lên 10 trượng, chu vi lan rộng ra hai bên, hướng về phía Trần Lâm mà ập tới. Tia lửa bắn ra như mưa, nhiệt khí xoáy lên cuồn cuộn. May mà Trần Lâm lùi nhanh, thân hình về phía sau, nhưng cũng không tránh khỏi, tay áo bị đốt cháy mấy lỗ lớn. Cùng lúc đó, quả cầu treo lên cao, ánh sáng rực rỡ dốc đứng, giống như là mặt trời đỏ đang thiêu đốt. Tia ra ánh sáng trắng như gai nhọn, như chợt đâm vào mắt. Trần Lâm kinh hãi lùi về phía sau hơn một trượng. Nhưng khi nhìn thấy ngọn lửa xông lên nền trời, những tia lửa bùng lên giống như đập tan dải ngân hà. Tất cả các ngôi sao cùng rơi xuống và những tia sáng chói lọi tạo thành một bức tranh kỳ tuyệt cổ kim. Nửa khắc sau đó, mọi thứ lại được khôi phục như lúc ban đầu. Trần Lâm nhìn quanh suy nghĩ chốc lát, đột nhiên nhớ đến tuyệt kỹ thân pháp của sư môn Quyết Ảnh Trùng Tiêu. Chàng đã thi triển từ Quyết Trì phi thăng lên đến Sanh Tử Bình. Chẳng lẽ không có cách nào vượt qua đống lửa cao dài chục trượng này hay sao? Hùng tâm tráng khí chợt nổi lên, miệng hét nhỏ một tiếng. Thân hình bốc lên cao, lượn qua bên một vòng như một con hạt xám. Sau đó liên tiếp bốc thẳng người lên, thân hình tức lên đến độ cao hơn trăm trượng. Dèo! Thân hình của Trần Lâm hướng cốc khẩu giọt tới, theo hình cánh cung, vượt qua đầu ngọn lửa kia. Âm âm! Ngọn lửa lại tăng giọt nhưng không cách nào dương tới độ cao mà Trần Lâm đã dùng tuyệt kỹ thân pháp vượt qua. Trần Lâm vừa vượt qua khỏi đống lửa, hướng vào bên trong cốc đạo thi triển khinh công chạy như bay biến. Đang vui mừng đắc ý, bỗng đầu mấy tiếng dèo déo. Tên lửa của hai bên vách đá bắn ra như mưa, bao phủ cả một vùng chu vi trong 10 trượng. Trần Lâm lập tức huy động song chưởng quạt mạnh ra hai bên, đẩy rời những mũi tên lửa kia không cho bay đến gần. Tên lửa bắn ra càng lúc càng dày đặc, như đặt mình vào trong biển lửa, chàng thầm nghĩ. Chẳng lẽ những mũi tên này do một cơ quan điều khiển bắn ra? Tâm niệm còn chưa dứt, thân hình liền lao nhanh về phía trước. Nhắm giải hành lang bổ ra một đạo kình phong. Quả nhiên không sai, tên lửa lập tức ngưng lại. Sau khi chân vừa chạm đất, ngay sau khi thân hình chạm đất, tên lửa lại bắn ra. Cho dù chàng có di chuyển nhanh đến mức độ nào, cũng khó mà có thể tránh khỏi 10 trượng biển lửa bắn ra như mưa cùng một lúc. Con đường cấp đạo quanh co ngoằn ngoèo, không biết mất bao lâu mới được đến tổng đàn. Nếu như cứ như thế này sẽ mất rất nhiều thời gian. Giả lại cho dù người có võ công vô cùng cao thâm cũng sẽ bị tàn hơi kiệt sức. Tên lửa vẫn cứ bắn ra liên tục, chỉ cần chưởng phong quét ra lực đạo không đủ, trúng vài cây tên chắc chắn sẽ bị thiêu sống tức thời. Cốc đạo chỉ có một con đường duy nhất, hai bên vách đá nhẵn bóng cao hàng nghìn trượng, chim dượng cũng khó mà vượt qua, huống chi là con người. Càng tiến sâu vào, tình huống càng trở nên hiểm nghèo. Cho dù có vượt qua được, nhưng nội lực đã bị hao tổn nghiêm trọng, làm sao còn đủ khả năng đối phó với địch nhân. Đồng thời cốc đạo bên trong tên lửa bắn ra như mưa, khó mà bảo đảm không có những bố trí ác độc lợi hại khác. Sau một hồi khổ tư khổ tưởng, Trần Lâm cũng nghĩ ra được một phương pháp tuyệt diệu. Đương nhiên biện pháp này chỉ có võ công cùng nội lực cao thâm như chàng mới có thể vượt qua được. Nếu gặp cao thủ tầm thường chắc cũng phải đành bó tay uổng phí tâm cơ. Chiều ngang cốc đạo chỗ rộng nhất khoảng 20 trượng, chỗ hẹp nhất khoảng 5 đến 6 trượng. Thân hình Trần Lâm hiện tại trên không, cách mặt đất hơn 30 trượng. Chàng hướng về hai bên vách đá, tiếp tục thi triển quyết ảnh trùng tiêu. Chân vừa chạm vào vách đá bên phải, lập tức mượn lực đạp mạnh, thân người bật tung qua vách đá bên trái. Và cứ tiếp tục như thế, chàng cứ đi theo hình chữ chi mà tiến lên. Tên lửa từ ở bên trong cốc đạo cũng đã ngừng hẳn. Thời gian chừng uống cạn một tách trà nóng, Trần Lâm đã thâm nhập vào cốc đạo có hơn 5 dặm xa. Con đường giờ đã hiện ra rõ ràng trước mặt. Thông suốt hiện ra vô số đền đài lầu cát. Trần Lâm tinh thần phấn chấn, lập tức trổ thần quy, hướng vào khu đền đài lầu cát mà phi thân dục nhanh vào. Đang, đang, đang. Ba tiếng chuông phá không gian truyền đến. Trần Lâm phóng mình hướng dinh thự xa qua phóng như bay. Trước đại môn trên cửa có treo một tấm liễn, có hai chữ vàng, lệnh sẫm, to bằng cái đấu. Không hỏi cũng biết, tòa dinh thự này chính là Liệt Dương Thần Quả Giáo Tổng Đàn. Trần Lâm thân hình lại dựng. Bên trong 10 tên tráng hán võ phục hồng y kéo ra xếp hàng ngang. Khoảng cách Trần Lâm chừng 3 trượng, tên nào tên nấy mặt mày hung tợn, tất cả đều lặng im hành động. Trần Lâm mặt lạnh như tiền, không nói một lời. Lúc này bên trong đại môn chậm rãi bước ra một hồng y nhân cao lớn, gương mặt vô cùng dữ tợn. Hắn tiến đến trước mặt Trần Lâm, cất một tràng cười khanh khách quái dị. Trần Lâm nhìn qua đã nhận ngay là kẻ cách đây không lâu đã liên thủ cùng Bạch Cốt Thi Ma quyết đấu cùng chàng tại Sanh Tử Bình. Hắn là Quả Dân Tôn giả của Xích Y Giáo, bây giờ cải thành Liệt Dương Thần Quả Giáo. Hắn là giáo chủ, không biết giờ bị giáng chức thành chức vụ gì ở trong giáo đây. Quả Dân Tôn giả có thể không nhìn ra được Trần Lâm. Hôm đó hắn chỉ biết chàng qua lớp quá thân của Quyết Ma Thiên Tôn mà thôi. Quả Dân Tôn giả sau khi cất tiếng cười quái dị, ngữ điệu hung dữ và nói: "Tiểu tử, coi như người giỏi lắm, có thể xông qua được Liệt Dương Thần Quả Giáp Đạo Giống Tiễn. Thế nhưng Phong Lôi Cốc không phải dùng đất hiền lành đâu. Khi đến có đường, khi đi không có cửa đâu." Trần Lâm hừ lạnh một tiếng nói: "Chuyện đó chưa chắc. Tiểu tử, tên của ngươi là gì? Và ngươi đến đây có chuyện gì hả?" Trần Lâm giọng lạnh như mộ địa nói: "Kêu giáo chủ của các ngươi xông tàn quỷ tẩu ra đây, ta sẽ trả lời." Liệt ma ở trong tràng chấn động. Tên thiếu niên ngông cuồng này là ai? Dám gọi đích danh giáo chủ. Nghĩ không ra hắn thuộc lộ nào đây. Quả Dân Tôn giả khẽ giật mình, thần sắc biến đổi, nhưng vẫn nhe răng cười khanh khách nói: "Tiểu tử, người to gan lớn mật, dám công nhiên gọi thẳng tôn hiệu của giáo chủ." Trần Lâm mài kiếm dương cao, đôi nhãn quan bắn ra tia sáng khiếp hồn, trầm giọng nói: "Gọi danh hào của hắn ra thì sao vậy? Ta còn muốn lấy chiếc đầu trên cổ của hắn nữa kìa." 10 gã hồng y nhân đồng tức giận hừ lên một tiếng như muốn ăn tươi nuốt sống Trần Lâm. Quả Dân Tôn giả chợt quát lên: "Tiểu tử, người muốn chết sao? Người thật ra là ai đi? Ta chỉ trả lời với giáo chủ của người thôi." Quả Dân Tôn giả hai mắt xạ ra hai đạo hung quang ghê rợn. Thân hình của hắn bước tới như muốn ra tay. Phía sau lưng 10 tên hồng y nhân tiến tới mấy bước nói: "Không nhọc phó giáo chủ động thủ, bốn đường đang chờ lệnh." Trần Lâm ở trong lòng thầm nghĩ: "À, thì ra lão ma này bây giờ đã thành phó giáo chủ." Quả Dân Tôn giả đưa ánh mắt quét nhìn gã hồng y nhân kia rồi nói: "Là đường chủ cẩn thận đối phó với tên tiểu tử này đó, xin tuân lệnh." Gã hồng y nhân được gọi là La Đường Chủ tiến lại gần hơn một trượng, lạnh lùng nói: "Tiểu tử, hãy khai báo tên họ trước khi nhận cái chết." Trần Lâm giọng điệu khinh thường nói: "Bằng ngươi còn chưa xứng hỏi danh tính của ta." Hồng y nhân trước thái độ ngạo mạn của Trần Lâm, hắn gầm lên một tiếng như hổ đói, sau đó lao tới lập tức bổ ra một chưởng uy thế như sấm sét. Trần Lâm quát lạnh một tiếng: "Nằm xuống." Thân hình quái dị lóe lên, không ai nhìn thấy chàng ra tay thế nào. Chỉ nghe một tiếng gào thảm vang lên, gã La Đường Chủ thân hình bị bật ngửa ra sau nằm im bất động. Bọn giáo đồ đứng bên ngoài tràng ai nấy đều thất kinh hồn vía. Không biết gã thiếu niên xa lạ này đã sử dụng môn võ công tà quái gì mà một đường chủ của một đại giáo phái chỉ mới có một chiêu đã bỏ mạng với độc thủ của địch nhân rồi. Quái dân tôn giả kinh sợ rồi rống lên một tiếng. Chính gã Hồng Y Nhân còn lại sấn mình lướt tới, chính ngọn chưởng phong dương cao hợp thành một luồng kình khí xu thế như sóng dân thác đổ lây núi dời non, cuồn cuộn ướp dịp xuống đầu của Trần Lâm. Trần Lâm cười lạnh, song chưởng đẩy ra với 10 thành quả hầu, chưởng phong hiện ra đỏ thẫm. Quái dân tôn giả vừa liếc nhìn thấy đã vội thất kinh kêu thét lên: "Các người lui ra cho mau!" Nhưng tiếng kêu của hắn sớm đã bị sấm chưởng lấn áp đi, không còn nghe thấy gì nữa. Ầm! Một tiếng nổ rung trời lệch đất, mấy tiếng gào thê thảm vang lên hòa lẫn với tiếng rên rỉ. Ba cái xác bị ném ra ngoài xa hơn 2 trượng, mấy tên còn lại cuống quýt liên tục rút lui. Kình khí xoáy lên, cát bụi mịt trời. Giáo chúng đứng ở bên ngoài kêu lên mấy tiếng kinh hãi. Quả dân tôn giả một lần nữa phất tay lên nói: "Các người hãy lui ra sau!" Lão đến gần, ba cái xác chết của ba tên đường chủ bất động nằm trên mặt đất. Chỉ thấy tử trạng người chết có dấu huyết chỉ ở giữa trán to bằng ngón tay. Lão ma không khỏi kinh hoàng bật thốt lên: "Phì chỉ lưu ngân!" Trên mặt lão lộ vẻ kinh ngạc, hướng sang Trần Lâm nói: "Ngươi là Hoạt Diêm La?" Trần Lâm lạnh lùng đáp: "Không sai." Liệt ma bên ngoài tràn một hồi náo động. Không ai có thể ngờ truyền nhân của huyết ma đã quan lâm phòng lôi cốc. Cảnh sào cốc đạo bố trí cạm bẫy phòng thủ, hắn vẫn xông pha như chỗ không người. Nhân vật đáng sợ này hắn mang tai ương gì đến cho phòng lôi cốc đây? Quả dân tôn giả thân là phó giáo chủ, đương nhiên hắn không thể biểu hiện sự khiếp đảm ra mặt được. Hắn ngẩng đầu ra vẻ cứng rắn, rồi cười hăng hắc nói: "Hoạt Diêm La, người tự tiện xông vào tống đàn trọng địa của bổn giáo, giết hại 4 vị đường chủ, thật ra ý của người muốn gì đây?" Trần Lâm lạnh lùng đến cực điểm mà nói: "Ta muốn giáo chủ của các người ra mặt nói chuyện." "Hoạt Diêm La, ngươi đừng có càng rỡ. Ngươi đã vào phòng lôi cốc chẳng khác nào tiến vào Xâm La Điện rồi." "Coi như là Xâm La Điện đi. Ta Hoạt Diêm La lại có sợ gì?" Đột nhiên ngay lúc này, ở trong sảnh đường tiếng chuông vàng ngân vang. Tất cả chúng đồ lập tức nghiêm túc yên tĩnh, chỉ nghe một thanh âm hô to: "Giáo chủ giá lâm!" Quả dân tôn giả quay người mặt hướng vào sảnh đường. Còn lại mấy gã đường chủ giáo chúng, đám người quay người ra, đứng trang nghiêm. Một lão nhân áo bào đỏ, chột mắt, thiếu một tay, tướng mạo nanh ác chậm rãi bước ra. Toàn bộ giáo chúng ở trong tràng ngay ngắn khom người hành lễ. Lão già xuất hiện đúng là Liệt Dương Thần Quả giáo chủ, Song Tàn Quỷ Tổng. Chỉ thấy hắn lúc này trực tiếp đi thẳng về hướng mộ tràng. Con mắt độc nhất của hắn không ngừng chiếu ra những tia hung quang lập lòe, quét qua Trần Lâm, sau đó hướng về phía bộ chúng rồi khoát tay nói: "Ngoài các vị đường chủ ở lại, tất cả lui ra đi." Giáo đồ bốn phía lập tức ly khai, phút chốc đã rút lui hết sạch. Lão đưa ánh mắt nhìn thấy mấy cái xác chết nằm sống sượt trên mặt đất, cơ bắp không khỏi không ngừng co giật. Tiếng cười âm trầm sau đó lại nói: "Hoạt Diêm La, người muốn sao đây hả?" Trần Lâm nội tâm kích động muôn phần. Chàng muốn từ trên người của Song Tàn Quỷ Tẩu truy tìm ra tung tích của Hiên Viên Kinh, cùng sự mất tích thần bí của phụ thân Trần Kỳ Tường hiện đang sống chết chưa rõ. Vì vậy cho nên Trần Lâm trầm giọng nói: "Chúng ta bây giờ lại gặp nhau. Ta đến đây muốn điều tra manh mối một vụ việc." Song Tàn Quỷ Tẩu tỏ vẻ không hiểu biết. Hắn nói: "Người nói xem, Hiên Viên Kinh có phải hiện nay trên tay các hạ hay không? Thế nào, người cũng ngấp nghé muốn chiếm đoạt nó sao? Vậy là ngươi thừa nhận?" "Đúng vậy, bổn giáo chủ có vật ấy đã hơn 10 năm rồi. Ta khuyên ngươi hãy bỏ ý định ấy đi." Trần Lâm mặt tuấn chợt lạnh lùng nói: "Ngươi đã thừa nhận có được Hiên Viên Kinh đã hơn 10 năm. Ta hỏi ngươi, Hiên Viên Kinh làm thế nào mà vào tay của ngươi được vậy? Song Tàng Quỷ Tẩu mặt biến sắc, con mắt độc nhất của hắn trợn tròn và nói: ngươi dựa vào cái gì mà muốn hỏi những chuyện này hơ? Trần Lâm oán hận nói: dựa vào Hiên Viên Kinh trong tay của ngươi đó. Hoặc Diêm La, ngươi đúng là một kẻ điên cuồng. Ngươi cho rằng mình còn sống để ra khỏi Phong Lôi Cốc này hay sao hả? Ngươi đừng có vọng tưởng. Ngươi không nói. Không nói. Trần Lâm trên mặt ẩn hiện sát cơ. Chàng di chuyển về phía trước ba bước. Song Tàn Quỷ Tẩu, chuyện này ngươi không làm chủ được đâu. Rồi ngươi định làm gì hả? Quyết tẩy Phong Lôi Cốc. Quả Dân Tôn Giả cùng sáu tên đường chủ đứng một bên không khỏi tức giận hừ lên một tiếng. Song Tàn Quỷ Tẩu hơi kinh hoàng bởi câu nói đầy vẻ sắc máu của Trần Lâm. Sau đó hắn khôi phục trạng thái trở lại, cười âm hiểm nói: tiểu tử, người có biết trời cao đất dày là cái gì hay không hả? Trần Lâm trợn trừng đôi mắt muốn nứt ra và nói: người cho rằng ta làm không được sao?